Ngạo Thế Đan Thần, chương 675, xảo thủ Long Hoa, góc truyện audio.com. Nhượng Thẩm Tường lo lắng chuyện tình xảy ra bởi vì đã hữu người mua yếu lập tức hóa đơn nhận hàng mà Thẩm Tường chính lần đầu tiên sử dụng loại này chống rỗng biến vật thần thông với hắn mà nói hữu nhất định độ khó, nhanh lên một chút lập tức sẽ giao dịch Long Tuyết Di Dục Đạo nếu như là tha thi triển chướng nhãn pháp nói nhưng thật ra thập phần dễ chỉ bất quá Thẩm Tường như đi vào cõi thần tiên cửu thiên hòa thất thập nhị biến nắm giữ đắc không có Long Tuyết Di hảo vô pháp bả ngọc long hoa lộng phân nửa đi ra, đã biết Thẩm Tường hít sâu một hơi trong đầu hồi tưởng một lần cái kia bày đặt ngọc long hoa cái dương cùng với bốn phía tất cả sau đó bắt đầu vận dụng pháp lực dựa theo thất thập nhị biến trung pháp thuật dọc theo trong suốt cái. Dường một chút xây dựng ra một người ảo giác lai Thẩm Tường đã nghe thấy được tiếng bước chân điều này làm cho hắn nhanh hơn tốc độ đương mở rộng cửa tiếng vang lên thời gian hắn vừa vặn hoàn thành khả dĩ Thẩm Tường hô hiện tại trong suốt cái dương bên trong mặc kệ hữu động tĩnh gì tòng bên ngoài xem qua khứ cũng không có bất luận cái gì biến hóa Long Tuyết Di đã tại trong suốt trong dương mặt biến ra nhất trích miệng rộng điều rất nhanh mà đem ngọc long hoa rào tiếp theo bán sau đó rất nhanh hóa thành pháp lực bay khỏi thế nhưng trong đại sảnh mặt lão tiên nhân cũng không có phát sinh bởi vì bọn họ đều bị nhất phó ảo giác cấp che mắt con mắt đóa ngọc long hoa chính hảo hảo môn mở Thẩm Tường rất nhanh bỏ chạy pháp lực ảo giác tiêu thất không gặp ngọc long hoa chân chính hình thái hiển hiện ra về phần bên trong phát sinh chuyện gì Thẩm Tường cũng không biết mà phân nửa ngọc long hoa cũng đã tới tay điều này làm cho hắn âm thầm thở dài một hơi hòa long tuyết di phòng chừng như vậy hắn pháp lực xác thực tiêu hao rất khoái dùng đi hơn phân nửa nhân nguyên bản Nhan Tử Lan vừa tưởng tuyên bố tiếp theo kiện bán đấu giá phẩm nhưng sắc mặt lại đột nhiên biến đổi bất quá rất nhanh hữu khôi phục nhiều rất nhiều người đều vẫn nhìn tha trương mỹ lệ khuôn mặt đều có thể bắt tha vừa sắc mặt biến hóa vừa nhìn chỉ biết xảy ra sự tình tình các vị xảo tố nghỉ ngơi hảo chuẩn bị kế tiếp càng thêm kịch liệt cảnh phách Nhan Tử Lan mỉm cười sau đó đi xuống bán đấu giá thay. Đỗ Yên Giao nhíu nhìn phía dưới đột nhiên đa đi ra một ít lão giả bọn họ bà đấu giá hội chàng phong tỏa rốt cuộc xảy ra chuyện gì Thẩm Tường cũng thấy một ít lão giả bà vào môn cấp ngăn. Chặn nhưng trong lòng hắn nhưng âm thầm buồn cười chứ bởi vì bọn họ mặc kệ thế nào cha đều không có khả năng phát giác là hắn làm, để đấu giá hội năng thuận lợi tiến hành phát sinh trộm cướp loại sự tình này khẳng định sẽ không bị tuyên dương đi ra ngoài mà tạo thành tổn thất đương nhiên là do thánh đan môn lai bồi thường thế nhưng 1000 đã ức tinh thạch hắc hắc hiện tại bọn họ không biết như thế xử lý người ta người mua khán thấy chỉ có phân nửa tựu từ bỏ nhưng lại nhượng thánh đan môn cho hắn một người sống pháp Lâm Ngọc Sĩ hiện tại cũng muốn nhượng thánh đan môn bồi thường hắn phiền phức La Long Tuyết Di cười duyên đạo, không có phân nửa ngọc long hoa tựu tương đương với phế bỏ trong đó sẽ tổn thất rất lớn năng lượng nhân bất quá Thẩm Tường hữu sáng tạo thần dịch hơn nữa Tô Mị Giao cũng hiểu được. Bảo tồn hắn không cần lo lắng điểm ấy ta xem kiến một đám lão bất tử tụ ở phía sau thay cái kia phòng khách ta phải bỏ chạy mới được miễn cho bị bọn họ phát hiện Long Tuyết Di cả kinh nói Thẩm Tường ngồi ở ghế trên mặt nhìn phía dưới này nghị luận đều nhân lúc này đột nhiên có người sao chứ môn Đỗ Yên Giao đi qua đi mở cửa chỉ nhìn thấy một người Đỗ Khang Thịnh đứng ở ngoài cửa Yên Giao có chuyện gì yếu cho ngươi đi một chuyến chỉ có thể ngươi tới Đỗ Yên Giao nhìn thoáng qua Thẩm Tường liền đi theo Đỗ Khang Thịnh ly khai Thẩm Tường vừa nhìn chỉ biết là thánh đan môn nhân khiếu tha khứ bởi vì tha là ở đây thành chủ cần tha phái càng nhiều người đến tại bốn phía tuần tra tìm kiếm khả nghi nhân vật Đỗ Yên Giao đi tới một người trong đại sảnh thấy thập lai một tiên phong đạo cốt lão giả bọn họ đều sắc mặt nghiêm. Túc có mấy người hoàn hơi phẫn nộ tha đối những. Này lão giả được rồi thi lễ hỏi một chút tình huống, dĩ nhiên có người cản tại chúng ta không coi vào đâu nháo sự đánh cắp phân nửa ngọc long hoa thái bất bả chúng ta để vào mắt một người lão giả tức giận đạo đây là thánh đan môn trưởng giáo Đỗ Yên Giao nhận thức hắn, người này khẳng định còn ở nơi này mà chúng ta nhất định phải bà hắn tìm ra nhưng sẽ là một người cái dạng gì người đâu Nhan Tử Lan sắc mặt cũng trở nên thập phần nghiêm túc nàng xem chưa Đỗ Yên Giao nói rằng Đỗ thành chủ ngươi có thể hay không hạ lệnh phong thành không cho phép bất luận kẻ nào ly khai lần này mất gì đó thái quý trọng không thành vấn đề Đỗ Yên Giao xuất ra một khối bạch ngọc lệnh bài dầu to rồi một đạo tin tức người này thực lực khẳng định rất mạnh lai vô tung khứ vô ảnh hắn rốt. Cuộc dùng biện pháp gì hơn nữa hắn hẳn là khả dĩ đánh cắp một đóa ngọc long hoa nhưng vì sao lại muốn lưu lại một bán hắn đánh cắp phân nửa có thể nói đối hắn không dùng được lẽ nào là vì huyền diệu hắn bản lĩnh chẳng lẽ là tại khiêu khích chúng ta một người lão giả ngưng chứ bạch mi chậm rãi nói rằng, Lâm Ngọc Sĩ nhàn nhạt địa nói rằng ta mặc kệ thùy đạo nói chung các ngươi nhất định phải phó cho ta nhất chỉnh đóa ngọc long hoa giới cách cứ dựa theo bán đấu giá giới cách lai phó còn lại bán đóa tựu cho các ngươi, thánh đan môn tổn thất bị Thẩm Tường phòng trường đắc yếu lớn hơn 2000 đã ức tinh thạch coi như là đại môn phái cũng sẽ đau lòng một trận tử ta tổn thất bị các ngươi lớn hơn nữa ta thế nhưng đã đánh mất hỗn độn hỏa lệnh Lâm Ngọc Sĩ nhìn mấy người thánh đan môn cao tầng hừ lạnh một tiếng, nói lên. Hỗn độn hỏa lệnh bị Thẩm Tường xảo diệu cướp đi những. Này lão giả nhất thời trước mắt sáng ngời, Đỗ thành chủ ngươi vị hôn phu hình như có loại bản lĩnh khả dĩ cách không thủ vật, tuy rằng ta không ở chàng nhưng bên ngoài chuyện đã xảy ra ta năng rõ rõ ràng ràng địa thấy một người lão giả nói rằng, điều này làm cho cái khác lão giả đều nhìn chằm chằm Đỗ Yên Giao, hắn vừa vẫn theo ta cùng một chỗ nếu như hắn có động tĩnh ta khẳng định sẽ phát hiện. Đỗ Yên Giao đối mặt nhiều như vậy song lợi hại con mắt vẫn như cũ năng bảo trì chấn định đạm nhiên nói rằng, nhất định phải hung hăng tra tiểu tử này, nói không chừng chính là hắn. Thâu Lâm Ngọc Sĩ nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, ngươi là hắn vị hôn thê đương nhiên sẽ giúp hắn nói, chúng ta không tin được ngươi. Nhan Tử Lan mỉm cười dùng nói thật thạch thử một lần liền biết, nhưng nếu như người ta không có Thâu Ngọc Long Hoa chúng ta hữu nên nói như thế nào, đây chính là bị thương người ta tự tôn. Tuy rằng thực lực của hắn không được niết bàn cảnh nhưng hắn lai lịch bất minh, nếu như phía sau có một lợi hại lánh đời gia tộc đắc tội người ta cũng không hảo. Thẩm Tường lai lịch chỉ có Đỗ Yên Giao hòa Đỗ Hải biết, Đỗ Yên Giao đáp ứng quá Thẩm Tường bất truyền đi ra ngoài sở dĩ cũng chưa nói, mà Thẩm Tường hiện tại cũng nhượng rất nhiều thế lực quan tâm, thế nhưng những này thế lực vận dụng đại lượng tài nguyên điều tra không được Thẩm Tường để hành lánh đời gia tộc thì thế nào, núi hỗn độn nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Lâm Ngọc Sĩ tức giận đạo, ngươi đường đường một người núi hỗn độn đi ra nhân ở nơi nào chiếm hết ưu thế của ngươi, tu vi như thế cao dĩ nhiên còn bị Thẩm Tường cướp đi núi hỗn độn thánh vật, ngươi còn có mặt mũi nhắc tới của ngươi núi hỗn độn? Ta nếu là núi hỗn độn nhân ta đều nghĩ mất mặt. Đỗ Yên Giao lạnh lùng địa nói rằng, ta thính không được người khác nói Thẩm Tường nói bậy. Thẩm Tường bị người khác hoài nghi tha trong lòng cũng rất phẫn nộ, nhưng ở chỗ này đều là thánh đan giới chung lợi hại lão gia này, tha cũng chỉ có thể nhịn. Cách chương.